Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, hủy diệt. Này cổ ánh sáng chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng vừa xuất hiện, nhưng trong nháy mắt rung động thế giới. Tại chỗ có người kinh sợ trong ánh mắt, đạo kia hào quang óng ánh nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh lan tràn mà ra. Một đường chỗ đi qua. Vạn vật đều hóa thành cho bụi, một chút thanh âm cũng không có, tựa hồ luôn miệng thanh âm đều bị hủy diệt, một chút còn đang nhìn, đều cảm giác được trước mắt trở nên hoảng hốt, tựa hồ thấy chính mình hủy diệt một màn, cái này làm cho bọn họ sợ hãi, liền vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa, cũng chỉ có thông qua hình ảnh xem Momosagi đám người, mới có thể nhìn thẳng kia loại ánh sáng. Nhưng lúc này trong lòng bọn họ cũng bị rung động làm tràn ngập. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Cái này như bom nguyên tử thứ nhất lần nổ mạnh, mang cho người ta môn rung động như vậy. Tất cả mọi người là mất đi nói, đầu trống rỗng. Lauren, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Tashiji cặp mắt vô thần, có chút mê mang nhìn Momosagi. Momosagi không đáp. Còn lại hải quân tướng lĩnh đều nhẹ nhàng thở dài. Tam công chúa đám người đã sớm thối lui đến chỗ cực xa. Hai người bọn họ đều ngơ ngác nhìn bên này, trong lòng đau buồn đồng thời cũng vì này cổ hủy diệt xinh đẹp rung động. Phụ vương vậy mà đem vật này bỏ vào trong cơ thể. Đại vương tử ngơ ngác nói, cũng chỉ có hắn có thể đem loại vật này tồn vào bên trong cơ thể đi. Mới chấm ngoặc kép. Phụ vương tại sao phải như vậy? Lấy tam công chúa nội tâm, chính là không thể nào hiểu được Baker tự hào, chẳng qua là giết chết người kia. Đáng giá không? Hủy diệt ánh sáng nhắc tới chậm, trên thực tế chỉ trong nháy mắt, lại ảnh hưởng đến chu vi mấy ngàn mét phạm vi, cộng thêm trước vô tận vũ trang oanh tạc ra hố to. Gần như nửa vương thành, đều bị phá hủy, ở đó trong lúc nổ tung nơi tràn đầy hủy diệt tính năng lượng. Đó là sinh vật diệt tuyệt khu vực, nơi cấm kỵ. Từng có người cải tạo tiến vào bên trong, nghĩ điều tra tình huống, đều bị trong nháy mắt hủy diệt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Momosagi các loại, chờ, hải quân người cũng rốt cuộc đi tới vương thành. Maiku các loại, chờ, Prometheus người cũng không có phản kháng nữa ý tứ. Trên thực tế bọn họ phản kháng cũng phản kháng không. Người cải tạo bộ đội bị Lauren một người giết xuyên. Toàn bộ vương thành pháo đài hỏa dược đều gần như dùng xong. Toàn này vương thành phòng ngự, hiển nhiên đến suy yếu nhất thời khắc. Trọng yếu nhất là tinh thần bọn họ trụ. Quốc vương Baker chết ở trước trong chiến đấu, vô vị chống cự là phí công. Ngay sau đó Maiku đám người quyết định đầu hàng. Cũng không có ai phản đối. Trận chiến này hoàn toàn làm cho tất cả mọi người minh bạch cường giả đỉnh phong đáng sợ. Momosagi các loại, chờ, hải quân tướng lĩnh cũng không có cho những thứ này. Các nàng một đường hành tẩu, vượt qua phế tích, xuyên qua đường phố, rất nhanh đi tới trong lúc nổ tung nơi. Lúc này dư âm nổ đã cắt giảm rất nhiều, đại khái chỉ còn lại chu vi mấy trăm mét phạm vi. Có thể hào quang màu trắng kia vẫn như cũ để cho người cảm thấy sợ hãi. Cái này còn có thể sống sót sao? Có thể sao? Hải quân các tướng lãnh đều thấp giọng kể. Bọn họ nhưng là điều tra qua cái này lần hủy diệt tạo thành sát thương. Mấy ngàn mét phạm vi đầy đủ mọi thứ sự vật đều hóa thành cho bụi. Trên vùng đất bằng không nhiều hơn một vài ngàn mét lớn nhỏ hố tròn. Theo lý thuyết, loại vật này hủy diệt, không có khoa trương như vậy a. Chính phủ thế giới đặc phái viên âm thầm chắc lưỡi hít hà. Chỉ sợ là Baker bản thân ra chỉ đi. Lão sư, Lauren hắn, Tashiji con mắt có chút sưng đỏ. Thấp giọng nói, Momosagi ánh mắt sắc bén như kiếm, như có ánh sáng bắn ra. Đâm vào bạch mang ngân diễm trong. Vậy mà gắng gượng đâm vào trong đó nửa mét. Cái kia cá nhân không có tận mắt thấy thi thể, làm sao có thể xác nhận? Momosagi nhẹ nhàng hừ nói. Các ngươi tránh ra, những người còn lại nhất thời tránh ra. trong mắt lại thoáng hiện lên một chút thở dài vẻ. Hiển nhiên không đúng, Lauren may mắn còn sống sót, ôm một chút hy vọng. Chỉ sợ ngay cả thi thể đều bị hủy diệt sạch sẽ đi. Chém. Momosagi nắm một thanh hơi lộ ra thanh tú kiếm. Chậm rãi ngưng thần. Đột nhiên một kiếm vung lên. Suy. Kiếm khí nhẹ nhàng nhảy động. Không nhìn ra bao nhiêu lực lượng. Lại tùy tiện đem cái này hủy diệt năng lượng xé ra. Cái này lưu lại hủy diệt năng lượng cũng không mạnh mẽ. Rất nhanh liền bị Momosagi chém chết. Vào xem một chút. Momosagi thu kiếm vào vỏ. Yêu nhã bước. Đi vào. Tashiji theo sát phía sau. Mọi người cũng đều không dám thờ ơ. Theo mở ra tới tiểu đạo đi về phía trước. Đi ở này trên đường nhỏ. Bọn họ đô đầu ra tóc tê dại. Dù sao kia hủy diệt tính bạch quang. Ngay tại không đủ xa mấy mét địa phương. Kinh sợ hết sức. Sắt thép đều bị tan rã. Mọi người chậm rãi hành tẩu. Mấy trăm mét khoảng cách rất nhanh vượt qua. Sau đó trở về nơi trung tâm. Mau nhìn. Có người kêu lên. Sau đó mọi người liền vội vàng nghiêng đầu nhìn lại. Lại thấy Lauren hai mắt nhắm nghiền. Một đầu tựa như quy không phải là quy. Tựa như rắn không phải là rắn sinh vật. Quay quanh ở tại bên người. Thả ra một tầng mông lung ánh sáng. Ngăn cản hủy diệt xâm nhập. Vậy mà sống sót. Ngay cả kinh khủng như vậy hủy diệt tính vật chất. Đều không có thể làm gì Lauren trung tướng sao. Lauren trung tướng quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra một chút vẻ chấn động. Đồng thời còn có một điểm mừng rỡ. Đưa hắn mang đi ra đi. Momosagi cau mày một cái nói. Nàng phát hiện Lauren trạng thái tựa hồ không đúng. Ừ, một trận luống cuống tay chân. Lauren được an bài đến bên trong vương thành duy nhất coi như hoàn hảo bên trong tửu điếm. Còn như vương cung, đã sớm ở đó lần trong chiến đấu phá hủy sạch sẽ. Trong thời gian này, Maiko, tam công chúa bọn người tới thăm. Giống vậy tràn đầy vẻ khó tin. Cho dù bọn họ phụ vương lấy sinh mệnh làm giá thả ra lực lượng. Đều không có thể giết chết cái này ác ma à. Ở nơi này sau đó Prometheus vương thất đem đi Mariezoa. Chính phủ thế giới đem tạm thời tiếp quản nơi này. Mấy ngày sau, Prometheus cuộc chiến tin tức. Cũng truyền tới hải quân bản bộ. Chính phủ thế giới cao tầng. Cùng với một chút một mực đang chú ý trong tai người. Hải quân bản bộ. Cứ điểm tầng cao nhất. Lauren, lúc này thật làm ra một món kinh thiên động địa việc lớn a. Sengoku nhìn tay tiếng hoa cái. Lắc lắc đầu nói. Zephyr lo lắng nói. Hắn không có sao chứ. Đây chính là lão bài cường giả đỉnh phong. Cộng thêm một cái lão bài thế giới cường quốc. Lauren tiểu tử này vậy mà một người đi một mình đấu. Ban đầu biết rõ thời điểm. Hắn thiếu chút nữa không có xỉu vì tức. Sẽ không có chuyện gì. Mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể các hạng cơ năng đều ngoài ý muốn cường a. Sengoku cười cười nói. Vừa mới xây lại thật là không có bao lâu G5 chi bộ. Hải quân tam đại tướng tề tụ một đường. Nhìn tình báo này, thần sắc kỳ lạ. Xem ra, người đã mạnh hơn ta a. Aokiji khẽ lắc đầu. Lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Hắn lại làm không được Lauren như vậy sự tình. Ơ kìa nha nha. Thật là lợi hại đây. Kizaru hèn mọn trong mắt. Cũng đều lộ ra một chút vẻ chấn động. Đây chính là. Chính diện đánh tan một cái cường quốc. Liên đới một vị cường giả đỉnh phong đây. Bọn họ mặc dù không cùng Baker chiến đấu qua. Nhưng nếu được xưng đỉnh phong. Há lại sẽ yếu. Chớ đừng nhắc tới. Trong chiến báo. Nửa vương thành cũng đều nhanh hủy diệt. Cái này nếu là ở trên đảo. Chính là toàn bộ hòn đảo đều hủy diệt. Akainu ánh mắt thâm thúy. Có ngưng trọng. Thánh địa Mariezoa. Tinh xảo phong cách cổ xưa trong đại điện. Ngũ lão tinh tất cả trong hàng. Prometheus khoa học kỹ thuật hàng mẫu đều đã tiêu hủy. Nhân viên tương quan cũng đều đã bị mang tới Mariezoa. Tóc vàng ngũ lão tinh nói. Trong trận chiến này. Lauren trung tướng biểu hiện cực kỳ nhô ra. Lại để cho hắn đảm nhiệm trung tướng. Tựa hồ đã có chút không ổn. Bất quá hải quân ba vị đại tướng là định xong. Không cho sửa đổi. Một cái khác ngũ lão tinh nhức đầu nói. cái này loại sự tình không cần phải để ý đến. Sengoku sẽ xử lý. Quỷ Triệt nắm chuôi kiếm. Đôi mắt lóe lên. Thế nào? Muốn đi sẽ cái kia Lorin. Có người cười trêu nói. Tính, một cái lão xương, còn đi khiêu chiến người trẻ tuổi. Đánh thắng không coi vào đâu. Thua coi như mất mặt. Quỷ Triệt lắc đầu. Được, những thứ này đều là họ Lần. Tóc vàng ngũ lão tinh nói. CP không truyền tới tin tức. Mục tiêu xác định là băng hải tặc dâu trắng. Tứ phiên đội đội trưởng Thát. Cụ thể kế hoạch là băng hải tặc không nhất cho phép phản bội. Cũng tức là dâu trắng nhất không thể chịu đựng sự tình. Trận này từ trước tới nay. Cao cấp nhất chiến tranh. Rất nhanh liền muốn kéo ra màn che. Nghe vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đối mặt dâu trắng. Cái thế giới này mạnh nhất nam nhân. Không có ai dám xem thường. Nguyên tắc trong 7-8 năm sau. Cực kỳ già nua. Ám thương nặng nề dâu trắng. Cũng đều thiếu chút nữa đem chọn cái hải quân bản bộ lật. Lúc này dâu trắng lực lượng. Ít nhất còn có thời kỳ đỉnh phong 8/10. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.